Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 59 nổi lên sát tâm, Viêm Tự đi đến tới gần đường thời bên này, hướng về phía hắn kêu gọi, ngươi tới làm gì, nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, trở về đi, đường thời trực tiếp mắt trợn trắng, lại lớn tiếng kêu trở về, biết nguy hiểm ngươi còn tới. Cho người ta đương tiểu đệ có phải hay không thực đã ghiền a Viêm thiếu tá. Thật là cái hay không nói. Nói cái giờ, Viêm Tự cũng chính vì việc này nén giận đâu. Đường thời lại tới cấp hắn thêm đem xài, ta ở chấp hành nhiệm vụ đâu. Ngươi đừng tới hồ nháo. Đi về trước ta phi nhiệm vụ của ngươi. Đường thời trở về hắn một câu. Hắn sáng sớm liền hoa ở bọn họ nhất định phải đi qua chi lộ ngã rẽ thượng. Giết không ít đối hắn như hổ rình mồi dị tộc, liền chờ bọn họ đoàn xe lại đây. Không nghĩ tới Viêm Tự sẽ làm hắn trở về. Thật là cái lòng lang dạ sói hỗn cầu, ven đường phối hợp tác chiến tự do chiếc xe. Thấy này chiếc màu đỏ xe thể thao, quay đầu trở về dò hỏi vừa vặn Giang Hoài liền tại đây chiếc xe thượng. Rất xa liền hô một câu, sao lại thế này, đường thời trích rớt kính dâm. Thuận tay ném tới trên ghế phụ, tươi cười đầy mặt chào hỏi. Đã lâu không thấy a, Giang đội trưởng, Giang Hoài vừa mới liếc mắt một cái không nhận ra tới. Đường thời đem kính dâm cầm mới nhận ra tới, cũng là sửng sốt, theo sau trong lòng bực bội, trên mặt lại không hiện, mang cười hỏi, nguyên lai là ngươi a, ngươi như thế nào tới nơi này, chúng ta ở chấp hành nhiệm vụ đâu. Ngươi không phải hành động nhân viên, nhân lúc còn sớm rời đi, phía trước đem đường thời tin tức tiết lộ cho Ngô Vệ Quốc. Giang Hoài vốn tưởng rằng hắn sẽ đối phó đường thời, chỉ là không nghĩ tới. Hắn chỉ là tưởng phái người khuyên bảo đường thời gia nhập quân đội thức tỉnh giả tiểu đội. Đáng tiếc, tìm một vòng căn bản liền đường thời bóng dáng cũng không tìm được. Đệ nhất thức tỉnh giả vị trí liền như vậy làm hắn cắp ngồi trên. Hắn đương nhiên không nghĩ làm người biết chân chính nhất thức tỉnh giả kỳ thật là đường thời. Kia hắn thật vất vả thành lập lên uy vọng sẽ hủy trong một sớm mơ siêu đường thời tươi cười bất biến. Làm người nhìn cảm giác phi thường hữu hảo. Chỉ có Viêm Tự ở yên lặng đề tâm. Đường thời tàn nhẫn lên quả thực không phải người. Hắn từng nói qua, Giang Hoài nếu lại chọc hắn, liền phải hắn mệnh. Những lời này Viêm Tự vẫn luôn nhớ kỹ. Cũng tin tưởng đường thời sẽ nói đến làm được, cho nên hắn thực lo lắng, ta không tính hành động nhân viên sao? Ta không phải hành động nhân viên người nhà sao? Hẳn là có thể tùy quân chiếu cố đi. Đường thời nói tựa thật tựa giả, nhìn Giang Hoài thay đổi sắc mặt, cảm thấy trong lòng thống khoái. Dám phái người đi cảnh cáo hắn, này bút chướng hắn vẫn luôn nhớ kỹ, Giang Hoài lạnh mặt. Trách mắng. Hiện tại là ở chấp hành phi thường khẩn cấp nhiệm vụ. Không quan hệ nhân viên lập tức rời đi. Đường thời cười như không cười nhìn hắn. Ai ui, Giang đội trưởng uy vũ a, ta lái xe đi đạo của ta. Chẳng lẽ này lộ cũng thành Giang đội trưởng quản hạt nơi? Giang Hoài sắc mặt xanh mét, đang muốn phát tác, Viêm Tự đúng lúc đã mở miệng. Được rồi, muốn đi theo liền đi lên. Đừng một người ở dưới lắc lư, đường thời vẫn cứ một bộ không chỗ nào sợ hãi bộ dáng. Cái này làm cho cùng Giang Hoài cùng nhau mấy cái thức tỉnh giả đều cảm thấy kinh hãi. Giang đội trưởng bản mạng tạp phi thường cường đại, bọn họ đều là rõ như ban ngày, cho nên mới sẽ phục hắn, đi theo hắn, không nghĩ tới có người cư nhiên như vậy không cho Giang đội trưởng mặt mũi. Thật là lá gan quá lớn, Chu Bằng cũng ở trong xe. Hắn vốn là thích chụp Giang Hoài mông ngựa, hơn nữa thân đệ đệ hiện giờ rơi xuống không rõ. Ở như vậy hỗn loạn thời kỳ, rơi xuống không rõ cũng liền cùng cấp với tử vong. Tâm tình tự nhiên thật không tốt, thấy Giang Hoài tức giận đến không nhẹ, thuận miệng liền nói, quả thực là tìm chết. Hắn thượng vội vàng chịu chết, chúng ta cũng không cần thiết cản hắn. Tưởng cùng khiến cho hắn đi theo hảo, đường thời hiện tại là ba cấp thức tỉnh giả. Tai thính mắt tinh, đương nhiên nghe thấy được những lời này. Hướng xe Việt dã nhìn thoáng qua, Chu Bằng diện mạo làm Đường Thời vang lên cái kia bị hắn giết chết người. Kia đám người muốn cướp hắn nguyên năng tinh, cùng sử dụng thương bắn thương hắn. Đường Thời có thể nào tha bọn họ nhìn đến Chu Bằng. Đường Thời trong lòng mới cảnh giác lên, quân đội thức tỉnh giả, là không thể tùy tiện ra ngoài, muốn tùy thời chờ đợi quân đội điều khiển. Nói cách khác, ngày đó Đường Thời gặp được kia đám người không phải quân đội người, là tự do thức tỉnh giả. Hiện tại quân đội còn không có công bố nguyên năng tinh sự. Bình thường dưới tình huống tự nhiên thức tỉnh giả là sẽ không biết. Nếu kia đám người biết nguyên năng tinh tầm quan trọng, nói vậy quân đội thức tỉnh giả tiểu đội khẳng định có người. Người này nói không chừng cùng bị hắn giết chết người có chút quan hệ. Đường Thời âm thầm nghĩ đến, Đường Thời đem tốc độ xe điều hảo. Cùng Viêm Tự nơi xe tải lớn cùng tốc đi tới. Hắn đứng lên, một cái nhảy lên bái trụ xe tải lớn bên cạnh, Viêm Tự túm chặt hắn cánh tay, đem người kéo vào tới. Xe thể thao đụng phải phía trước ngừng ở ven đường một chiếc xe hơi. Nghiêng phiên ở ven đường, hắn này nhất cử động, làm xe đấu binh lính đều đầu tới bội phục ánh mắt, Đường Thời cười cười. Ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía bên cạnh xe Việt dã. Hỏi Viêm Tự, ngồi ở Giang Hoài người bên cạnh là ai? Viêm Tự nhìn thoáng qua, đệ nhị thức tỉnh giả tiểu đội đội trưởng Chu Bằng, như thế nào, hắn có hay không huynh đệ? Đường Thời nhìn kia chiếc xe Việt dã khai đi, Giang Hoài sắc mặt âm trầm nhìn Đường Thời liếc mắt một cái. Cái này nhưng thật ra không rõ ràng lắm, ngươi hỏi cái này để làm gì? Viêm Tự không phải thức tỉnh giả tiểu đội ngươi. Hắn chỉ có thể nhận thức các tiểu đội đội trưởng, đảo không biết bọn họ tình huống, Đường Thời lắc đầu. Không nói gì, hắn đem cái này Chu Bằng cũng xếp vào tiềm tàng uy hiếp danh sách. Phàm là đối hắn có uy hiếp người, hắn đều sẽ không bỏ qua, một đường lại đây còn tính an toàn. Không có gặp được đặc biệt khó chơi dị tộc, gặp được nhiều nhất chính là độc thi nhân, cũng gặp một đợt quỷ linh nhện ký sinh thể. Độc nhện người sức chiến đấu so độc thi nhân cao mấy lần. Quỷ linh nhện ký sinh trên cơ thể người thượng, thực lực so quỷ linh nhện đơn độc hiện ra thật thể còn muốn cao một chút. Quỷ linh nhện độc có thể kích thích nhân loại chung khu thần kinh hệ thống. Làm nhân loại ở tử vong dưới tình huống còn có thể tự do hoạt động. Quỷ linh nhện một khi ký sinh ở thi thể thượng, đã có nhân loại linh hoạt. Cũng có quỷ linh nhện phòng ngự cùng công kích năng lực. Hơn nữa ở quỷ linh nhện tiến hóa thời điểm, có thể kéo ký sinh thể cùng nhau tiến hóa, là phi thường khó đối phó tuyệt sắc. Cũng may bọn họ chỉ gặp một tiểu sóng, từ thức tỉnh ra tiểu đội ra mặt rửa sạch, cũng hao phí không ít thời gian, một đường hữu kinh vô hiểm. Rốt cuộc tới chỉ định địa điểm mơ siêu khô lúa phụ cận du đãng không ít độc thi nhân. Nhìn thấy nhiều như vậy người sống, khơi dậy chúng nó trong xương cốt công kích tính, đều hướng bên này súng lại đây, Viêm Tự cùng Đường Thời xuống xe. Đường Thời đôi tay cầm hai căn cong cong trùng ngao, mỗi một cái phát lại đây độc thi nhân đều bị hắn nhanh chóng chém đầu. Viêm Tự cũng lấy ra chính mình bản mạng tạp, thực thể hóa, một phen tạo hình phong cách đại kiếm xuất hiện ở trong tay, Giang Hoài thấy Viêm Tự lấy ra bản mạng. Tạp, cố ý hướng bên này nhìn thoáng qua, thấy là một phen kiếm, trong lòng tức khắc đại định, Viêm Tự bản mạng tạp là vũ khí tạp. Như vậy liền không có gì hảo lo lắng, Giang Hoài cho rằng vũ khí tạp đối tự thân đề cao cũng không rõ ràng. Cùng có được trong hiện thực dụng cụ cắt gọt không nhiều lắm khác nhau. Duy nhất bất đồng chính là vũ khí tạp binh khí độ cứng so trong hiện thực muốn cao. Nhưng muốn chân chính phát huy ra thực lực, dựa vào vẫn là cá nhân thực lực lại xem vẫn luôn bị hắn coi là uy hiếp Đường Thời. Trong tay cầm cư nhiên là thực thi trùng song ngao, chẳng lẽ hắn không có được đến bản mạng tạp? Không, Giang Hoài lập tức phủ định chính mình suy đoán, mỗi cái thức tỉnh giả trong tay ít nhất đều sẽ có một chương bản mạng tạp. Nếu hắn ở dùng trùng ngao đương vũ khí, thuyết minh được đến không phải vũ khí tạp, kia trong tay hắn rốt cuộc là cái gì thẻ bài. Phỏng chừng chỉ có chân chính gặp được nguy hiểm thời điểm, Đường Thời mới có thể hiện ra át chủ bài, nghĩ đến đây. Giang Hoài cũng chỉ có thể chờ cơ hội. Cái này Đường Thời để cho hắn nhìn không thấu. Càng xem không ra người tính nguy hiểm càng lớn, Giang Hoài đứng ở xe Việt giã thượng. Gân cổ lên kêu, chỉ huy binh lính trước rửa sạch rớt này đó độc thi nhân. Sau đó lại tiến kho lúa dọn lương thực. Viêm Tự nghe thấy Giang Hoài như vậy an bài. Nhíu mày, Đường Thời nhìn từ bốn phương tám hướng dũng lại đây độc thi nhân. Cười lạnh nói, hắn trừ bỏ sẽ mua đồ ăn chiếu cố người, thật sự sẽ mang binh. Ngay cả Đường Thời đều nhìn ra vấn đề. Giang Hoài thân là quân nhân, cư nhiên làm ra hình dáng này mệnh lệnh. Đâu ra nhiều như vậy thời gian cho bọn hắn tiêu diệt độc thi nhân. Viêm Tự chém phiên một con độc thi nhân, nhanh chóng nói, một đội, nhị đội trước mặt phong, đánh sâu vào kho lúa, tam, bốn, năm, sáu đội đuổi kịp, chuẩn bị dọn lương thực, những người khác cần phải đứng vững độc thi nhân công kích, vì bọn họ mở đường dọn lương, tốc độ muốn mau, bọn lính đều giá nổi lên thương, chuẩn bị trước tiêu diệt độc thi nhân, chấp hành Giang Hoài mệnh lệnh, chỉ là không nghĩ tới. Một khác nói mệnh lệnh vừa lúc cùng chi tướng phản, mọi người đều có chút ngây người. Không biết nghe ai, Viêm Tự giống giận, chấp hành mệnh lệnh, không có như vậy nhiều thời gian cho các ngươi chậm rãi tiêu diệt độc thi nhân. Nhiều năm quân lữ kiếp sống rèn luyện ra tới uy nghiêm. Này một giọng nói giống xong, bọn lính lập tức dựa theo Viêm Tự mệnh lệnh hành động. Không bao giờ quản Giang đội trưởng cái gì trước tiêu diệt độc thi nhân lại dọn lương mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời bom bay loạn, rầm rầm thanh rung trời. Mỗi một viên bom đều có thể nổ bay mười mấy độc thi nhân, thức tỉnh giả nhóm cũng sôi nổi lấy ra bàn. Mạng tạp, có vũ khí tạp cùng tôi tớ tạp lập tức liền rung thượng. Có người có được pháp thuật tạp, không phải nhất thời điểm mấu chốt là sẽ không sử dụng. Cho nên bọn họ vẫn cứ sử dụng súng trường, nghe thấy lưỡng đạo bất đồng mệnh lệnh, sôi nổi nhìn về phía hai vị này đội trưởng, Giang Hoài sắc mặt phi thường khó coi. Nhưng cũng chưa nói cái gì, vẫn cứ đứng ở xe Việt giã thượng, không sử dụng thẻ bài, chỉ là dùng súng lục bắn chết. Đường Thời vốn đang muốn nhìn một chút Giang Hoài bản mạng tạp. Không nghĩ tới hắn như vậy cẩn thận, cư nhiên dùng thương. Chỉ có thể bĩu môi tiếp tục chém giết, nhưng thật ra Chu Bằng bản mạng tạp hắn thấy được, là một chương tôi tớ tạp thủ thành vệ sĩ. Kia thẻ bài tôi tớ tay cầm đại đao, huy chém gian nhẹ nhàng là có thể giải quyết rớt vây đi lên độc thi nhân, có thể được đến như vậy. Một chương thẻ bài, không thể không nói, cái này Chu Bằng vận khí không tồi, thủ thành vệ sĩ không chỉ có tự mang vũ khí đại đao, còn sẽ đao pháp. So với mặt khác tôi tớ tạp sát thật ưu tú rất nhiều. Bất quá cùng Đường Thời ác độc thợ rèn căn bản vô pháp so. Trước không nói thủ thành vệ sĩ cấp bậc không có ác độc thợ rèn cao. Riêng là phẩm chất liền so bất quá. Ác độc thợ rèn chính là màu cam truyền thuyết phẩm chất. Đương nhiên, ác độc thợ rèn tuy rằng lợi hại, nhưng là tiêu hao cũng đại. Mỗi lần triệu hoán đều phải ba chương nguyên năng tạp. Thật sự làm Đường Thời có điểm ăn không tiêu, binh lính tiên phong trải qua một phen chém giết. Rốt cuộc đến gần rồi kho lúa đại môn, mặt sau binh lính đuổi kịp, mở ra cửa khoang vọt đi vào. Binh lính động tác nhanh chóng hướng trên xe dọn lương thực. Những người khác tạo thành hai bức tường, đánh chết phát lại đây độc thi nhân, vì dọn lương binh lính mở ra một cái thông đạo. Hết chương.